Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, hỗn loạn. Thần diễn văn minh chính là thời quang chi chủ hệ thống hạ người tu luyện văn minh. Loại này văn minh phong cách so với chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như nói hỗn độn chi chủ hoàn toàn ỷ lại ở tự thân, tập trung khai phá tự thân sức mạnh, như vậy chúng thần chi chủ liền ỷ lại ở đoàn thể lực lượng, tụ tập vô số sinh linh tín ngưỡng, thần lực ở một thân, thành lập thần hệ, thần quốc, thành tựu thần vương, thần tôn, mà thời quang chi chủ, hắn ỷ lại, nhưng là triệt đầu triệt đuôi ngoại vật, bất luận cái nào thời quang chi chủ văn minh người tu luyện bản thân đều 10 phần nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến đối phương một khi quăng có hơn vật dù cho thấp hơn cùng cảnh giới 1-2 cái giai đoạn đều có thể đem giết chết. Sự cường đại của bọn hắn xây dựng ở mình chiến tranh khí giới trên. Thanh Khư chia ra đi 10 mấy hóa thân tiến nhập thần diễn văn minh sau, ở bất đồng hành chính tinh thượng cho thấy cực kỳ thiên phú kinh người. Đặc biệt là đạo thứ nhất thần niệm hóa thân, bởi xuất thân từ gia đình giàu có, có tốt đẹp chính là tài nguyên cung cấp, 10 tuổi thời gian liền đúc tạo ra được mình cơ giáp, 12 tuổi đúc tạo ra được mình chiến hạm, 16 tuổi thời gian càng là có rồi tinh thần chia lìa, dùng chia ra tinh thần biên trình năng lực, loại năng lực này có thể đánh vỡ cơ thể sống chất hạo, để ý thức của mình lấy trí tuệ nhân tạo hình thái ở tin tức ở giữa hải dương ngao du, sức tính toán bao nhiêu tăng vọt vô số lần. Có chỉ có loại trình độ này cơ thể sống mới có thể có đầy đủ sức tính toán đi cải tạo sao lùn trắng. Thậm chí còn sao trung tử. Đem rèn đúc thành từng chiếc cường đại chiến tranh khí giới. Xa xôi trăm năm, theo hắn này chút hóa thân phân lượng không ngừng tăng cường, hắn cũng là dần dần tiếp xúc đến thần diễn văn minh chỗ cốt lõi. Rõ ràng ở thần diễn văn minh trong đó ngoại trừ trung ương quang não bên ngoài, lại còn có một máy tên là thần diễn, siêu cấp quang não tồn tại. Mà nếu như hắn suy đoán không sai, máy này quang não khởi động hạt nhân, vô cùng có khả năng chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Cái viên này phá toái tạo hóa thần ngọc, nghĩ muốn tới gần trung ương quang não, cũng phải là chủ yếu nhất vòng trí cao hội nghị thành viên. Toàn bộ thần diễn văn minh trong đó con dân ngàn tỷ vạn, có thể trí cao hội nghị vẫn chỉ có 9 tịch. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vị này xuất thân thật tốt chủ hóa thân giờ khắc này dĩ nhiên thăng lên làm một cái đại hằng tinh hệ chấp chính quan, cai quản một cái loại cỡ lớn hằng tinh hệ mấy chục ngôi sao. Nguyên bản hắn vẫn chưa tiếp xúc được cốt lõi nhất vũ trụ cắt chém kỹ thuật, nhưng có hố đen chiến hạm chế tạo kỹ thuật ăn mồi, lại thêm hắn bản thân liền là một vị hỗn độn cảnh sinh mệnh. Đối với hỗn độn vũ trụ cắt chém, phân liệt, yên diệt lý giải trình độ cách xa ở người bình thường lý giải bên trên. Dựa vào hố đen kỹ thuật dễ như ăn cháo đem vũ trụ cắt chém kỹ thuật tách ra. Nói cách khác, hắn thân thể này, dĩ nhiên có tương đương với thần diễn văn minh trong đó 28 đại hạm đội thực lực. Mà 28 nhánh chủ chiến hạm đội, mỗi một nhánh hạm đội tổng hợp sức chiến đấu, ít nhất đều cùng một vị chúa tể tương đương. Đứng hàng thứ 10 vị trí đầu cái kia chút có 2 chiếc. Thậm chí còn 3 chiếc vũ trụ kỳ hạm hạm đội sức chiến đấu càng là tương đương với 3-4 vị chúa tể tổng số. Từ một điểm này có thể phán đoán, thần diễn văn minh hiện tại đã đến lên cấp 21 cấp văn minh điểm giới hạn. Thật để hắn tiếp tục phát triển. Một khi bọn họ chế tạo ra chiều không gian chiến hạm, tầm thường đại thần thông giả đối đầu bọn họ đều sẽ cảm thấy hết sức nhức đầu. Nhất định phải mau chóng đi dò xét một chút. Thanh Khư cái hóa thân này không nhúc nhích. Này là hóa thân có tốt thân phận. Lại tăng cấp một là có thể ở thủ đô tinh hệ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Sau đó lại hỗn một quãng thời gian tư lịch. Thậm chí có biện pháp trở thành trí cao hội nghị chính giữa 91 người trong. Về phần thăm dò nhiệm vụ, thì lại giao cho một đạo khác hóa thân. Cái hóa thân này cứ việc xuất thân không tốt, có thể chung quy có Thanh Khư vị này hỗn độn sinh mệnh làm gốc gác. Hơn trăm năm thời gian trong tích lũy ra một nhánh hạm đội khổng lồ. ở thanh khư nhất niệm bên dưới. Này là hóa thân liên hiệp thần diễn văn minh một cái phản đối thế lực. Đánh còn dư mọi người tự do khẩu hiệu. Trực tiếp phát động quy mô to lớn phản loạn. Ở một chiếc vũ trụ kỳ hạm dẫn dắt đi. Con số hàng triệu hố đen cấp. Sao trung tử cấp. Lại bình thường chiến hạm quay về trung ương máy vi tính vị trí thủ đô sao bạo phát đại quy mô. Thiểm điện tập kích. Một hồi nội chiến. Nhất thời tịch quyển thần diễn văn minh toàn quốc. Lần này kế hoạch, thanh khư bản thân mưu tính có thể nói thiên y vô phùng. Thủ đô tinh tuy rằng thường xuyên có hai chi hạm đội bảo vệ tinh hệ an nguy. Nhưng bình thường là một nhánh giữ gìn, một nhánh đi lính. Cứ việc nằm ở còn đang bảo trì hạm đội rất nhanh là có thể gia nhập vòng chiến. Nhưng chung quy cần một chút thời gian. Mà thanh khư mục đích đúng là đánh tiến công chớp nhoáng. Lấy tốc độ nhanh nhất đem thủ đô tinh hệ. Đem trung ương máy vi tính, cùng với ẩn giấu ở trung ương máy vi tính sau lưng thần diễn siêu cấp quang não nắm giữ ở trên tay. Cho tới cuối cùng hắn nắm giữ sức mạnh có thể hay không chạy ra thần diễn văn minh. Đó không phải là hắn cần phải cân nhắc vấn đề. Hả? Thanh khư tọa trấn ở thần diễn văn minh ở ngoài cường đại nhất một cái hóa thân đột nhiên mở mắt. Ra! Ngay ở hắn chi kia nổi loạn hạm đội đánh hạ thủ đô tinh hệ ngoại vi vòng phòng ngự thời gian. Thủ đô tinh hệ trong đó lại xuất hiện chiều không gian chiến hạm. Trực tiếp đem thanh khư khống chế chiếc kia chiến hạm cho đánh thành phấn vụn. Liền mang thanh khư vị này hóa thân cũng bị một lần đánh giết. Mắt trước toàn bộ hạm đội bắt đầu lâm vào tan tác bên trong. Lại có chiều không gian chiến hạm. Chiều không gian chiến hạm. Đó là 21 cấp văn minh tượng trưng. Thần diễn văn minh trong bóng tối đã phát triển đến 21 cấp. Vẫn là, này ép căn chính là bọn họ ẩn giấu sức mạnh. Thanh khư trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, khác một vị nằm vùng ở chi này hạm đội khổng lồ trong đó vẫn bất hiển sơn bất lộ thủy hóa thân động. Này đạo hóa thân bên người không có gì dáng dấp giống như thế lực. Hắn đem toàn bộ thời gian. Tinh lực toàn bộ dùng cho chế tạo tự thân chiến hạm đi. Mà hắn dùng đến chế tạo chiến hạm tài liệu hạt nhân càng là một kiện hư hại tạo hóa thần khí. Vì để cái này hư hại tạo hóa thần khí hợp lý bị cái hóa thân này được. Thanh khư năm đó nhưng là hao tốn không ít công phu. Theo này lục soát lấy tổn hại tạo hóa thần khí làm trụ cột. Cụ bị chiều không gian chiến hạm khoa học kỹ thuật siêu cấp chiến hạm bùng nổ ra toàn bộ uy năng. Thủ vệ ở thần diễn văn minh chính giữa chiếc kia chiều không gian chiến hạm nháy mắt bị đánh bạo nổ. Đánh nổ chiếc kia chiều không gian chiến hạm. Chiếc này ẩn chứa tạo hóa thần khí tài liệu siêu cấp chiến hạm một cái chiều không gian nhảy lên. Trực tiếp tiến vào thần diễn văn minh thủ đô tinh bên trong. Trong phút chốc phái lượng lớn người máy đem chiếm cứ chừng 10 cây số trung ương quang não cho. Cướp đoạt tới. Đồng thời. Càng nhiều hơn người máy càng là hướng về đồng dạng ẩn giấu ở thủ đô tinh thần diễn siêu cấp quang. Não phóng đi, rất nhiều đêm này một siêu cấp quang não đồng dạng chiếm cứ xu thế. Nhưng là ở thanh khư vị này chuyên môn phát triển tự thân hóa thân tiếp cận thần diễn siêu cấp máy. Vi tính thời gian, một luồng mãnh liệt tin tức dòng lũ tự thần diễn siêu cấp máy vi tính bộc phát ra. Dung lượng lớn đến vượt xa bất kỳ một máy tính sức tính toán số liệu lấy thế tồi khô lạp hủ. Hướng về bốn phương tám hướng cuồng bạo bao phủ. Nháy mắt tê liệt thủ đô tinh hệ hết thảy quang tử máy tính hệ thống. Tất cả dính đến sức tính toán thiết bị điện tử. Máy móc thiết bị. Toàn bộ tại này cỗ bùng nổ tin tức dòng lũ trước mặt rơi vào chết máy. Thiêu hủy trong đó. Dù cho thanh khư cái hóa thân này lái siêu cấp chiến hạm cũng không ngoại lệ. Đây tuyệt đối là thời quang chi chủ đòn bí mật. Thanh khư vẻ mặt hơi ngưng lại. Thần diễn văn minh tuyệt đối nghiên cứu không phát ra được như vậy tin tức kinh người loại vũ khí. Bất quá, ở hắn cái hóa thân này đã hao tốn đại tinh lực dùng tàn tạ tạo hóa thần khí chế tạo siêu cấp chiến. Hạm bị phá hủy thời gian. Cái hóa thân này mơ hồ cảm ứng được cộng hưởng gợn sóng. Nhưng là để trong lòng hắn nóng lên. Tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ quả nhiên ngay ở thần diễn bộ kia siêu cấp quang não trong đó. Thanh khư hít sâu một hơi. Thời quang chi chủ dũng khí kinh người. hắn lại thật sự đem tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ ở lại thần diễn văn minh trong đó lôi kéo người ta. Mắc lừa, có lẽ là hắn đối với mình bố trí vô cùng có lòng tin. Hay hoặc giả là cái gì khác duyên cớ. Tóm lại, hắn cảm ứng không có sai. Cuối cùng một khối tạo hóa thần ngọc xác thực ngay ở bộ kia siêu cấp máy vi tính trong đó. Chỉ cần lấy được khối này tạo hóa thần ngọc, đem tạo hóa thần ngọc bù đắp. Hắn lấy tiên đạo văn minh thế giới vì là mẫu mở ra tới hỗn độn vũ trụ liền đem triệt để hoàn thiện. Do đó dẫn tới tàn tạ tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng. Được này cỗ thế giới sức mạnh gia trí. Do đó thừa thế xông lên. Xông lên hỗn độn cảnh tầng thứ 5. Chân chính có cùng hỗn độn chi chủ. Thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ trả giá tư cách. Trước mắt, vấn đề duy nhất là. Hắn như vậy làm sao biết rõ thần diễn văn minh là cạm bẫy dưới tình huống. Ở thời quang chi chủ ngăn cản hạ bắt được khối này phá toái tạo hóa thần ngọc. Tiếp tục dùng vị này trở thành đại chấp chính quan hóa thân nghiên cứu. Từ từ trở thành trí cao hội nghị 9 đại nghị viên một trong. Vẫn là, đơn giản dùng cái hóa thân này xông tới. Thử một chút xem rốt cuộc là thời quang chi chủ ở lại chỗ này thủ đoạn cao minh. Hay là hắn cái hóa thân này sức chiến đấu càng mạnh hơn. Ong ong, ngay ở Thanh Khư suy tính dùng biện pháp gì nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề thời gian. Hắn trên người một khối đặc chế để cho Đa Bảo Thiên Quân đưa tin ngọc phù lại đột nhiên khẽ chấn. Động, ngay sau đó truyền đến Đa Bảo Thiên Quân tin tức. Thánh nhân, nhiên huyết chi chủ bên kia thật giống muốn không chịu nổi. Không chịu được nữa. Thanh Khư ngẩn ra. Không đến nỗi, nhiên huyết chi chủ làm lâu năm hỗn độn cảnh cường giả. Hơn nữa còn là hỗn độn sinh vật. Một khi tao ngộ nguy cơ, liền có thể tiến hành vô hạn phân liệt. Dù cho hỗn độn chi chủ nghĩ muốn đưa hắn triệt để nuốt xuống đều không phải là chuyện dễ dàng. Trước mắt mới hơn 1000 năm, làm sao có khả năng không chịu được nữa. Phỏng chừng hắn chống đỡ cái 10 vạn năm không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ vấn đề đã không, còn là hỗn độn chi chủ một người, thời quang chi chủ cùng chúng thần chi chủ cũng lấy tay duỗi vào. Căn cứ trước mắt chuyển biến xấu tốc độ, nhiên huyết chi chủ nhiều nhất kiên trì nữa 1000 năm. Thời quang chi chủ cùng chúng thần chi, chủ, Thanh Khư trong lòng hơi động, ý nghĩ của bản thể nhất truyền, xuyên thấu qua hỗn độn hư không xa xa nhìn lướt qua hỗn độn chi chủ. Thời quang chi chủ cùng chúng thần chi chủ, này hơn 1000 năm bên trong hắn vì tránh né hỗn độn chi chủ công kích. Dĩ nhiên trốn ra một khoảng cách, này ba tôn vô thượng tồn tại cách hắn đã có một khoảng cách. Vì lẽ đó nhìn ra tự nhiên cũng có chút không quá rõ ràng. Chỉ có thể biết này ba tôn vốn là cách rất gần vô thượng tồn tại. Hiện tại cách càng gần, cơ hồ là mặt thiếp mặt giống như quấn quýt lấy nhau. Sau một khắc ý thức của hắn lại chuyển tới nhiên huyết chi chủ vị này hóa thân trong đó. Sau đó khống chế được vị này ẩn giấu hóa thân đi ra mình chỗ ẩn giấu. Chung quanh hỏi dò một phen. Này đánh thử hắn mới phát hiện. Công kích nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ hiện tại đã không chỉ là hỗn độn chi chủ sức mạnh. Thời quang chi chủ dưới tay chiều không gian chiến hạm. Chúng thần chi chủ dưới tay trí cường thần tôn. Lại đều ở trong đó. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ lại xâm nhập hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ bên trong nghĩ muốn chia một chén. Canh, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.